ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, quỷ môn quan khe hở. U Đô trở về, Sở Bắc lẳng lặng mà nhìn xem những cái kia âm binh. Trong mắt 10 phần bình tĩnh, âm binh dần dần đem Sở Bắc quay chung quanh. Bọn hắn mặc dù không có cụ thể thân thể thực ảnh, nhưng là, cái kia từng đôi tựa như trên không trung phiêu đãng máu hai mắt màu đỏ, lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Sở Nhân Vương cẩn thận, những thứ này âm binh thực lực rất mạnh. Sở Bắc không có trả lời, chỉ là mở miệng nói ra. 3000 kiếm vực, ngoặc kép, tiếp lấy thân thể của hắn động, nhưng là, ở trong mắt Trần Phi Hổ, thân thể của hắn tựa hồ lại không động. Chỉ gặp Sở Bắc thân hình lúc này đã huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân. Những cái kia phân thân lít nhà lít nhít hướng phía trước dày đặc mà đi, che chùm lên dã ngoại mỗi một cái góc. Đây là chiêu thức gì? Là tốc độ nhanh lưu lại tàn ảnh sao? Trần Phi Hổ còn chưa kịp cảm thán, ban đầu một nhóm âm binh đã biến mất tại trong không khí. Cùng âm binh giao thủ trôi qua, Trần Phi Hổ biết đây là âm binh tử vong dấu hiệu. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia âm binh liền trực tiếp chết một loạt, đủ để có thể gặp đến Sở Bắc chỗ kinh khủng. Nhưng là, đón lấy bên trong càng chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ gặp Sở Bắc nhìn thoáng qua bốn phía, lại xác nhận nơi này chỉ là dã ngoại hoang vu về sau, hắn bỗng nhiên lui lại một bước, tay phải bắt đầu chậm rãi nâng lên. Một cỗ khí thế cường đại từ Sở Bắc trên thân bạo phát đi ra. Đón lấy, chỉ gặp Sở Bắc trong miệng nhẹ nhàng nói ra, Ngũ Nhạc Đao Ngục. Chỉ gặp Sở Bắc chậm rãi rút ra trường đao trong tay. Đón lấy, đao thế tựa như bàng bạc hồng thủy dũng mãnh tiến ra, mãnh liệt hướng phía âm binh xung kích qua đi. Mà toàn bộ dã ngoại phảng phất sáng như ban ngày. Đón lấy, một cái cự đại Ngũ Nhạc Thần Sơn xuất hiện ở chân trời trên bầu trời. Cái kia khí thế bàng bạc phối hợp bên trên Sở Bắc đao thế, lập tức áp chế những cái kia âm binh không thể động đậy. Đây là Sở Bắc đại chiêu cấp bậc kỹ năng, Ngũ Nhạc Đao Vực, có thể mượn dùng Ngũ Nhạc Thần Sơn khí thế cùng đao của mình thế đối với địch nhân tiến hành áp chế. Phối hợp bên trên 3000 kiếm ngục, cũng có thể để uy lực tăng cường mấy ngàn lần. Sở Bắc cũng không có thương tiếc những thứ này kỹ năng phóng thích. Những thứ này âm binh thực lực cũng rất mạnh, không sử dụng toàn lực, tự mình cũng khó đối phó những thứ này âm binh. Huống hồ, sử dụng cường lực kỹ năng có thể tốc độ nhanh nhất thanh lý mất những thứ này âm binh. Đón lấy, Sở Bắc động, thân hình của hắn không ngừng mà biến hóa. Tại từng cái phân thân chi bên trong du tẩu, một đao lại một đao chém giết lấy những thứ này âm binh. Vô số âm binh bóng đen chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Nhưng là lúc này ở Trần Phi Hổ thị giác xem ra, căn bản cũng không biết đến tột cùng cái nào mới là thật Sở Bắc. Hắn nhìn thấy chỉ có âm binh cái này đến cái khác biến mất tại trong màn đêm. Đây là Sở Bắc thực lực. Rất nhanh, ở đây âm binh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà lúc này dã ngoại, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Âm binh toàn bộ đều hóa thành bóng đen biến mất. Sở Bắc xoay người, Trần Phi Hổ nhìn xem Sở Bắc, cung kính nói ra, Sở Nhân Vương. Sở Bắc nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi trước không nên động, để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút thương thế. Trần Phi Hổ nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó ngồi thẳng người. Thân thể của hắn 10 phần suy yếu, bộ mặt trắng bệch, trên người lực lượng phảng phất bị rút sạch. Sở Bắc chuyển tới Trần Phi Hổ sau lưng, nhìn xem Trần Phi Hổ phần lưng vết thương ghê rợn, vết thương rất sâu, mang theo vết máu, còn ẩn ẩn bốc lên hắc khí. Sở Bắc nhíu mày, đây là, hắn liền tranh thủ hai tay bao trùm tại trên vết thương. Lập tức, một cỗ 10 phần sát khí mãnh liệt truyền vào trong thân thể của mình. Đây là địa phủ sát khí. Lần này âm binh nhập cảnh, vậy mà cùng địa phủ có quan hệ. Hắn đem nội lực bao trùm tại trên tay, sau đó trực tiếp bao trùm tại Trần Phi Hổ miệng vết thương. Lập tức một cỗ ấm áp khí tức truyền lại tại Trần Phi Hổ, miệng vết thương sẽ có chút đau. Trần Phi Hổ lập tức cảm thấy một trận hỏa thiêu đồng dạng đau đớn từ phần lưng tràn ngập ra. Loại này đau đớn 10 phần kịch liệt. Lập tức, hắn mồ hôi lạnh trên đầu liền rớt xuống. Nhưng là, hắn không có lên tiếng. Sở Bắc đây là tại sử dụng nội lực bức lui sát khí. Loại sát khí này rất lợi hại. Nếu như không thanh trừ sạch sẽ từ từ thôn phệ hết sinh mệnh lực của con người. Rất nhanh, sát khí liền bị bức đi ra. Trần Phi Hổ khôi phục mấy phần sắc mặt, mặc vào quần áo. Sở Nhân Vương, Trần Phi Hổ đứng dậy, cung kính nói ra, ta lần này nghĩ muốn đi tìm ngươi, chính là hướng ngươi báo cáo âm binh sự tình. Sở Bắc nhẹ gật đầu, ta đã biết, nếu như ta không có đoán sai, lần này âm binh cùng địa phủ có quan hệ, địa phủ âm thần cũng nhúng tay sao? Không nhất định là địa phủ âm thần, cũng có thể là âm phủ lệ quỷ gia. Ngươi trước tạm thời tĩnh dưỡng, có chuyện ta sẽ bảo ngươi. Trần Phi Hổ nhẹ gật đầu, hắn lần nữa cung kính khom người chào, mở miệng nói ra, vậy ta xin được cáo lui trước, một khi có việc, thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối từ. Nói xong, Trần Phi Hổ rời đi. Sở Bắc đưa mắt nhìn Trần Phi Hổ rời đi, sau đó mày nhăn lại, rơi vào trong trầm tư. Âm phủ xảy ra vấn đề, hắn vội vàng về tới tự mình thần cung. Ngày xưa phong thần bảng đã cùng tự mình thần cung dung hợp, không phân khác biệt, mà cũ phong thần bảng bên trong phong ấn một cái cùng âm phủ có liên quan bảo vật, chính là quỷ môn quan. Cái này quỷ môn quan có thể chính xác phản ứng ra âm phủ tin tức, cũng là phong ấn âm phủ lệ quỷ đại môn, là âm phủ quỷ thần vào ở nhân gian duy nhất con đường. Âm thần thần chủ thực lực, lúc trước hắn không cách nào phỏng đoán, nhưng bây giờ, hắn tấn thăng thần cung, có thể mơ hồ phán đoán, thực lực của đối phương đại khái tại thần vương cấp độ. Mà U Đô Thành dưới mặt đất thiên ma là một tôn thần thánh, cùng thần cung chỗ sâu, Sở Bắc tìm được quỷ môn quan, đây là một cái rất nhỏ vật. Cũng không là đúng nghĩa quỷ môn quan, nhưng là chân chính quỷ môn quan trạng thái, lại cùng cái này bảo vật có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hắn đem phiên bản thu nhỏ quỷ môn quan đặt ở trên bàn tay, một cái tiểu xảo trên cửa chính, gấp khóa chặt hai đầu xiềng xích, nhìn qua rất tinh xảo, nhưng là Sở Bắc rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì mặc dù từ vẻ ngoài nhìn không ra, nhưng là thông qua vuốt ve, Sở Bắc có thể rõ ràng cảm giác được, quỷ môn quan có vết rách. Cái này cũng đã nói lên, chân chính quỷ môn quan đã xuất hiện vết rách. Đây chính là lần này âm binh hiện thế nguyên nhân. Sở Bắc rơi vào trong trầm tư. Ngay vào lúc này, một tiếng thanh thúy chó sủa. Sở Bắc quay đầu, thấy được có mấy phần kích động khiếu thiên chó. Ta cảm ứng được tân thần vị trí. Hạo Thiên khuyển trong mũi run run, mắt chó ngưng trọng vô cùng. Vị trí rất gần, cách chúng ta vị trí hiện tại không cao hơn 1000 mét. Có một cái mới thần khí tức. Sở Bắc nhíu mày, 1000 mét, cũng chính là tại hắn phụ cận, cùng âm chiến sự kiện có quan hệ. Sẽ là ai chứ? Sở Bắc thầm nghĩ đến, chuẩn bị khởi hành đi xem một cái đến tột cùng là ai, đã có thể gây nên Hạo Thiên khuyển kích động như thế. Cái này thần, nhất định là cường đại âm phủ quỷ thần. Cũng thế, như hôm nay hạn chế sớm đã mở ra, một chút nội thành quỷ thần không hề bị quy tắc chỗ buộc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,